nhiều khi cái nhân quả của mấy con hiểu nó rộng rãi mênh mông mà không cô động lại để vào một cái đề tài để quán xả tâm mà. Cho nên thầy muốn các con phải có một cái tri kiến hiểu biết về nhân quả rất là thâm sâu, ngu nhiễm nhùm nhiễm để gây gặp ác pháp, thì nội cái tri kiến của các tri kiến nhân quả nó đã đủ sức giữ gìn bảo vệ tâm của con không còn dao động một chút nào. Mà khi không tâm không còn dao động trước cả pháp thì đó là chánh tri kiến. Cho nên lớp hôm nay mấy con học là cái lớp chánh tri kiến, tức là chánh kiến. Nếu mà không có hướng dẫn cho mấy con học và tập luyện nhu nhiếm được cái tránh cái kiến thức để hiểu biết làm cho mấy con được giải thoát thì không bao giờ mấy con có chánh tri kiến. Nhưng mà chánh tri kiến tức là tri kiến giải thoát chứ không có gì khác hơn hết. Cái sự hiểu biết giải thoát nói dễ hiểu, đó là sự hiểu biết giải thoát. Mà sự hiểu biết giải thoát như thật, như thật thì phải hiểu biết nhân quả, phải hiểu biết nhân quả. Cho nên từ cái trừu tượng của nhân quả cho đến cái thực tế của nhân quả chúng ta phải nắm cho vững. Vì trừu tượng nhưng mà trừu tượng thật sự là có thật chứ không phải không có thật. Ví dụ như nếu mà không có mưa nắng, không có mưa nắng khí hậu thì làm sao có cây cỏ mọc, mà không có cây cỏ mọc thì làm sao có loài động vật sống. Nếu loài động vật sinh ra phải có vật thực nó sống nó mới sống, cũng như sinh ra đến con người thì phải có những thực phẩm để con người sống thì nó mới sống được, nó mới sinh ra, còn không có thì làm sao sống được. Cho nên chúng ta phải thấy cái quy luật của nhân quả là cái quy luật từ cái chỗ chết, chỗ cái môi trường chết nó sẽ lần lượt nó sẽ trở thành môi trường sống. Thầy đặt thành một vấn đề, mấy con thấy như hiện giờ khoa học người ta thám hiểm cung trăng, người ta thấy rõ ràng nơi đó là đất chết, không có cây cỏ, không có gì, chỉ có đất đá mà thôi. Nhưng ở đó có sự hoạt động, có sự động chứ không phải không có sự động. Nhưng 1 triệu năm, 2 triệu năm sau hay hoặc nhiều hơn nữa thì cung trăng sẽ trở thành môi trường sống như hành tinh của chúng ta. Cái sống đầu tiên thì sông rêu, rồi mới cây cỏ, rồi kế đó cái sống của động vật. Vì nhờ sông rêu cây cỏ mà loài động vật mới sống được. Còn những cái chất khác nó làm cho cái môi trường thiên nhiên của nó màu mỡ, cho nên những cây cỏ nhờ ăn từ những chất màu mỡ đó mà sống. Ví dụ như cái cây, cái cây cỏ nó để lại cái lá, cái cây của nó, rồi nó thành một cái chất màu mỡ cho cái cây cỏ khác mà lại sinh ra. Phù hợp với cái loại đó thì cái loại cỏ cây đó sinh ra. Cũng chẳng hạn là như bây giờ trong môi trường sống của chúng ta, nó, nếu mà chúng ta cho thêm một cái chất độc nào hoặc là một cái chất hiền lành nào, cái từ trường nào, thì trong cái môi trường sống chúng ta sẽ nảy sinh ra một cái loài vật hoặc là một cái loại cây cỏ, mà cái loại cây cỏ rất là ngon ngọt, hái ăn được, đó là không độc, đó là chúng ta thải ra hoặc là ném vào một cái loại thuốc gì đó thì làm cho những cái cây cỏ lên chúng ta ăn nó ngọt như đường, thì đó là những cái loại mà chúng ta thêm vào trong cái môi trường sống đó mà nó sinh ra những loại cây cỏ đó. Trước đây trước đây 50 năm thì thầy không thấy cái loại cỏ đó, mà hôm nay thầy là thấy có cái loại cỏ đó mà. Nghĩa là lúc mà thầy biết được, thầy sinh ra thì biết được cách đây hơn 50 năm thì mảnh đất của thầy ở đây thì không thấy cái loại cỏ đó, mà hôm nay nó lại sinh ra cái loại cỏ đó thì nó không phải từ đâu đến mà từ môi trường, nó hợp duyên nó tạo ra. Cho nên nó có những cái cây cỏ lạ và có những cái cây cỏ mà xưa kia mọc mà bây giờ đã mất. Chúng ta không lưu ý chứ chúng ta lưu ý, bởi vì cái môi trường của cái loại cây đó nó không thể sống được trong cái môi trường của thời tiết này nữa, cho nên cái loại cây cỏ đó bị mất. Còn tại sao con người chúng ta lại sống được? Vì con người chúng ta thích nghi được, thích nghi theo từng thời tiết. Cho nên vì cái sự thích nghi đó mà gặp những cái thời tiết nó quá ô nhiễm, cho nên nó sinh ra nhiều bệnh tật. Rồi có khi cái người mà thích nghi được thì còn sống, mà cái người thích nghi không được thì phải chết. Nó thì mấy con thấy đó là nhân quả. Thầy giải thích để sau này khi mấy con làm cái bài luận về nhân quả thời tiết hay là thiên nhiên thì mấy con sẽ đi đến cái chỗ này. Còn nhiều chỗ mà mấy con chưa hiểu, chưa thấy được, bởi vì trong mấy con chưa có đủ cái trí tuệ tâm minh, chưa được không gian và thời gian, thì do đó nhìn suốt cái lý nhân quả không thấy được. Tại vì như thế nào, thầy ví dụ như con thấy một con kiến bò ở trên cái mặt nền nhà của chúng ta, thì mấy con chưa thấy suốt được cái nhân quả của nó. Chưa thấy suốt nhân quả của nó thì các con chưa biết trước nó là ai, có phải không? Do đó mấy con thấy bằng mắt, nhìn nó bằng mắt thấy nó chỉ là một con kiến mà thôi. Nhưng sự thật ra nó thành cái con kiến, nó do cái nghiệp lực nào của ai, ở cái thời điểm nào mà hiện giờ nó là con kiến. Cho nên khi một cái người có đôi mắt tâm minh thì người ta nhìn suốt qua cái lớp nghiệp, tức là nhân quả nó mới có, cho nên người ta thấy rõ. Còn mình thì dựa theo cái chỗ luận, nhưng mà luận làm sao để người ta có khoa học, để người ta tin rằng có nhân quả thật. Chứ nếu không người ta sẽ không tin, không tin. Nhiều khi người ta nói đó là tự nhiên thôi, có cái hạt thì nó phải lên cây nó ra cái quả, đó là cái tự nhiên. Sự thật mà muốn dẫn chứng từ cái nhân cái quả, để rồi từng tùy tới những cái hành động của mọi động vật của chúng ta, cho đến những cái hành động của thời tiết nắng mưa gió bão, những cái rung động đó nó sẽ tạo thành những cái duyên hợp, và nó trùng trùng duyên hợp để từ đó vạn vật khởi sinh ra nhiều loại nhiều thứ trên môi trường sống. Hôm nay mấy con hiểu được thì qua cái bài luận này thầy sẽ thầy sẽ đọc và thầy sẽ góp ý thêm, nếu mà còn thiếu thầy sẽ góp ý thêm. Còn cái bài nào mà luận mà đúng hay không thiếu thì thầy cũng sẽ cho biết cái bài này tạm đủ, luận như vậy là không thiếu không thừa. Còn thiếu gì thầy thêm, ví dụ như thiếu kết luận thì thầy bảo kết luận của cái sự hiểu biết này trong cái bài này, và đồng thời thầy sẽ cho bài kế tiếp. Và từng những cái bài luận này thầy sẽ sắp xếp mấy con vào những cái lớp để mấy con đúng với đặc tu, đúng với khả năng của mình, để cho mình có cái sự quán tư duy suy nghĩ để làm những cái bài kế tiếp sau được đầy đủ trọn và luôn luôn có cái sự tiến bộ, triển khai được cái tri kiến của mình, càng lúc càng tri kiến, càng hiểu, hiểu một cách đứng đắn, hiểu một cách không có mông lung, hiểu một cách ngay. Khi mà ác pháp tác động đến là hiểu ngay liền, không còn bị lợi lạc của cái sự hiểu biết đó nữa, làm cho tâm chúng ta bất động trước các ác pháp.